Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hàng môn kinh mộng 3 Đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin mà nhóm đang đọc nha. Tập 59, quyển 7, chương 336, Nam Vi hành vi công khai sao? Nhưng người đứng phía sau nề mấy ngạn trông rất quen mặt. Tú xem nhìn kỹ mới nhớ ra đó là mấy gương mặt hay xuất hiện trên truyền hình. Có lẽ chính là lãnh đạo thành phố xuống chỉ đạo công việc như đã ký nói. Trái tim cô không hiểu sao bỗng run lên vì ánh mắt đó của nề mấy ngạn cũng bị ảnh hưởng bởi các lãnh đạo bắt gặp. Ngay tại nơi làm việc sợ sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Quan trọng hơn cả, nề mấy ngạn là một người cực kỳ chú trọng hình tượng. Lần trước cô chẳng qua chỉ khuyến khích các nhân viên trang trí bàn làm việc của mình sinh động thêm một chút, đã bị anh trừ đường, kéo theo cả những người khác cũng bị va lây. Nghĩ tại lần đó, Tố Diệp vẫn còn thấy rùng mình, lần này ép là chạy trời không khỏi nắng rồi. Hơn nữa, cô còn mơ hồ cảm thấy từng bân và bó hoa trong tay anh ta xuất hiện không đúng lúc. Ánh mắt nếm ánh ngạn không dừng lại trên người cô quá lâu, anh đã điềm nhiên ra lệnh cho cô lại gần. Tố Diệp không hiểu anh định làm gì, chỉ biết bấm mục đi tới. Sau khi đứng lại, cô nghe thấy Niềm Mấy Ngàn giới thiệu với lãnh đạo thành phố. Vì Lai là cố vấn tâm lý của tập đoàn Tinh Thạch, Tố Diệp cũng là con gái thứ hai của ông Diệp. Các luận văn tâm lý học mang tầm quốc tế mà cô ấy từng phát biểu đã được không ít những đánh giá tốt. Cô ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học. Tố Diệp kinh ngạc với những lời đánh giá mà Niềm Mấy Ngàn dành cho cô. Tuy rằng những gì anh nói cũng không phải là sai, nhưng cứ mang một cảm giác cao cao tại thượng gì đó bên trong. Nhưng mà những lời nói này do chính Niềm Mấy Ngàn nói ra, nghe cũng tế khác, trong lòng cô cũng cảm thấy vui sướng. Có một vị lãnh đạo nhìn Tố Diệp rồi mỉm cười, ngất đầu. Tuổi còn trẻ mà tiền đồ rộng mở. Người này là thư ký Lưu ở Thành Quỷ. Niềm Mấy Ngàn giới thiệu với Tố Diệp. Tố Diệp vội vàng giơ tay ra. Chào ông, thư ký Lưu, tôi thường xuyên nhìn thấy ông trên TV. Thư ký Lưu cũng bắt tay cô, thái độ thân thiện. Ông Diệp có một cô con gái giỏi giang như vậy, đúng là có phúc. Tố Diệp nở nụ cười gượng gạo, cô giỏi chuyện của cô, liên quan gì tới nhà đó? Tai hại của việc mang danh cô chủ nhà ông Diệp cuối cùng cũng xuất hiện. Tố Diệp trước này vẫn rất thích náo nhiệt, tính tình lại hòa đồng, dễ tụ tập mọi người, tuần nào cũng đến Tinh Thạch làm việc hai ngày. Cứ tới buổi trưa là cô lại cùng một nhóm đồng nghiệp nói cười cười đi cùng tới nhà ăn dùng bữa. Thế mà hôm nay, chưa rồi mà chẳng thấy ai tới gõ cửa, chẳng phải có điện thoại thúc giục gì cả. Tới khi cô lùi thủi một mình tới nhà ăn mới phát hiện mấy đồng nghiệp thường ngày thân thiết với cô đã tới từ lâu rồi. Họ đang ngồi cùng với nhau bày ra một bàn đầy thức ăn như mọi lần, duy chỉ có cô lẻ loi. Tố Diệp đi tới trước chào bọn họ lần lượt ngẩng đầu lên rồi vội vàng chào lời cô. Thái độ đã có sự thay đổi rõ ràng, có chút hoang mang lo sợ, nó có phần trân trọng, dè dặt. Tố Diệp hiểu ra ngay, hỏi thăm qua loa mấy câu rồi cầm dĩa, một mình đi ra ngoài. Thế nào gọi là người càng lên cao, càng ít bạn bè, cuối cùng thì cô đã hiểu rồi. Nhưng điều khiến cô phẫn nộ là cái nơi cao cao đó chẳng phải do cô nỗ lực leo lên mà là người khác ép cô nhận. Cô những tưởng cuộc sống của mình có thể bình yên như cũ, kết quả phát hiện khi tỉnh ra thì cảm giác vẫn như vậy, lòng người đã thay đổi. Chắc chỉ có thức ăn ngon mới giải tỏa được tâm trạng bực bội này. Tố Diệp cầm đầy về một đĩa thức ăn đầy ụ, nhưng cô vừa quay lại thì bộ dụng cụ rơi cả xuống đất. Tố Diệp đành phải giơ tay nhặt lại. Ai nhè vết thương cổ tay vẫn còn chưa lành hẳn, chiếc dĩa ăn trong tay đung đưa trực đổ. Cô không lo lồi cả hai, định nhặt đĩa sang một bên trước. Đúng lúc này, có một đôi giày da bóng loáng đập vào tầm mắt của cô, giúp cô nhặt đồ lên là bàn tay của một người đàn ông. Cô ngỡ ngàng, nhìn lên, hóa ra là Niềm Mách Ngàn. Sao anh lại ở đây, chẳng phải có lãnh đạo thành phố sao? Không phải tiếp khách à? Trong lúc đầu óc cô còn đang nảy sinh hàng loạt câu hỏi thì Niềm Mách Ngàn đã lặng lẽ đổi cho cô một bộ đồ ăn mới, rồi cầm chiếc đĩa trong tay cô, khẽ hỏi. Ngồi ở đâu? Tố Diệp nhìn anh một cái, rồi nhìn bừa vào một vị trí. Lúc ấy cô mới để ý, cả một nhà ăn rộng lớn, gần như tất cả các nhân viên đều đang nhìn về phía họ. Cô ngượng ngập, nhỏ giọng bổ sung một câu. Anh cứ để em tự cầm cũng được. Niềm Mấy Ngàn chẳng nói hoài tới ánh mắt nhìn của mọi người xung quanh, anh nhẹ nhàng đi thẳng về vị trí cô vừa chỉ. Tố Diệp mếu máo, ngoan ngoãn đi theo anh. Cô cúi gằm, cố gắng không nhìn những cái nhìn dò xét đầy phức tạp đó. Sau khi cô ngồi xuống, Niệm Hinh Hàn mới đặt chiếc đĩa xuống trước mặt cô, thấp giọng hỏi: "Muốn uống gì?" Tố Diệp suy nghĩ rồi đáp: "Cà phê." Niệm Hinh Hàn bèn quay đi lấy. Nhưng cô hồi đó, Tố Diệp liếc mắt nhìn xung quanh. Cô đã lựa chọn một vị trí không đáng chú ý, nhưng những ánh mắt đó vẫn không chịu bỏ qua. Khi thấy cô ngẩng đầu lên, là họ lại lần lượt cúi xuống, ai nấy làm như đang trò chuyện vui cười rất tự nhiên. Chẳng mấy chốc, Niệm Hinh Hàn đã quay lại, trong tay cầm thêm một chiếc dĩa, rồi nhân tiện đã cốc nước hoa quả xuống trước mặt cô. Còn anh thì ngồi xuống phía đối diện. Tố Diệp nhìn thấy cốc nước hoa quả trước mặt, mãi một lúc mới khẽ cất lời kháng nghị: "Em muốn uống cà phê mà." "Nước hoa quả tốt cho sức khỏe." Niệm Hinh Hàn cầm bộ đồ ăn lên, ngữ khí nhẹ nhàng mà chứa đầy sức mạnh. Tố Diệp thấy anh có vẻ hờ hững, cũng không đấu tranh trong vô vọng nữa. Cô nhìn anh ngồi đối diện dùng bữa, tò mò hỏi: "Sao anh lại ăn cơm ở đây?" Niệm Hinh Hàn ninh nhìn cô một cái nhưng không đáp lại. Thấy tâm trạng của anh có vẻ không vui, cô cũng không hỏi nhiều nữa, trong lòng lẩm bẩm liệu có phải anh nhìn thấy Tưởng Bân nên hiểu nhầm không, hoặc cảm thấy lúc đó ngay ở trước các mặt lãnh đạo thành phố đánh mất thân phận cấp trên, sợ là cả hai nguyên do đều có. Người dùng cơm trong im lặng, chẳng ai nói thêm câu nào. Niệm Hinh Hàn ăn uống trước này vẫn rất yên tĩnh, thế nên càng khiến cho không khí có thêm áp lực. Bình thường mỗi khi ăn, đa phần đều là Tố Diệp liên thuyên cho anh nghe, thi thoảng anh cũng phát biểu một số ý kiến cá nhân. Nhưng cho dù là như vậy, sắc mặt anh cũng rất vui vẻ, hòa nhã. Có lúc cô cười anh cũng bật cười theo. Chứ không như hôm nay, nét mặt bình thản đến kinh người. Ở chỗ đông người, Tố Diệp không tiện nói mấy chuyện riêng tư, thế nên cô cũng chọn cách im lặng. Nhưng mắt cô bỗng chốc lại đào đào, nhìn sang chiếc đĩa của anh, có mấy miếng gan ngỗng vẫn còn nóng hổi, từ ngoài nhìn vào có thể cháy cành, nhưng bên trong lại vừa chín tới, đầy hấp dẫn. Cô nước đốc bọt cái ực, lúc ấy cô đã đi lấy thức ăn, vẫn chưa có gan ngỗng. Lúc đó đúng là không đúng lúc. Cô bất chợt nhớ lại ngày đầu tiên tới tỉnh thành trình diễn, khung cảnh dùng bữa trưa hôm đó cũng y hệt như thế này. Niệm Hinh Hàn cũng ngồi trước mặt cô, trong đĩa cũng có hai miếng gan ngỗng, khiến cho cô thèm rõ rãi. Những gì tốt đẹp của cô lúc đó đều rất ám muội. Niệm Hinh Hàn của khi ấy cũng chẳng sưng mặt lên như bây giờ. Đang mày nghĩ, cô bỗng thấy Niệm Hinh Hàn bỏ hết chỗ gan ngỗng trên đĩa của mình vào đĩa của cô. Tố Diệp cúi xuống nhìn, anh dùng dĩa của mình cắt lấy gan ngỗng thành từng miếng nhỏ để tiện cho cô dùng tay vẫn ăn được. Hành động ấy quả thực khiến không ít người xôn xao, vô số ánh mắt nãy giờ không ngừng nhìn về phía bọn họ. Đương nhiên cũng nhìn thấy cả việc làm đó của Niệm Hinh Hàn. Bọn họ không nghĩ quan hệ của hai người này đã thân mật tới mức có thể dùng chung một bộ đồ ăn. Tố Diệp lúc này ngược lại không lo lắng nữa, trông Niệm Hinh Hàn vẫn bình tĩnh, nho nhã như thế, cô cũng nên học anh ung dung tự tại một chút. Một sự cảm động dâng lên trong lòng cô là cảm giác ngọt ngào của hạnh phúc, hệt như lần đầu tiên anh bóc vỏ tôm cho cô trước mặt các nhân viên vậy. Lần này anh dùng dao dĩa của mình chăm sóc cô một cách tự nhiên, không còn che giấu giấu như trước nữa. Đây là hành vi công khai của anh sao? Nghĩ gì vậy? Mon đi. Vì đối diện, Niệm Hinh Hàn khẽ ra lệnh, hệt như quả mắng một đứa trẻ không chịu ăn cơm. Tố Diệp trừng mắt nhìn anh. Chê anh mới là người đang có vô vàn suy nghĩ đấy. Niệm Hinh Hàn ngước mắt lên lườm cô một cái, cô vội vàng cúi đầu ăn gan ngỗng. Chỉ có điều, gan ngỗng này quá trơn, cô nhất thời xiên không chắc, lại rớt xuống màn, tiện để cho bắn cả mỡ lên cổ áo tay. Cô cho mày, nhưng một giây sau Niệm Hinh Hàn lại cầm lấy khăn giấy, tự nhiên kéo tay cô lại, lau sạch. Tố Diệp đỏ mặt, định rút tay về, bỗng nghe thấy anh ra lệnh. Yên nào. Cô lập tức không động đậy nữa, để mặc cho mọi người nhìn chằm chằm, đánh giá họ. Lòng bàn tay của anh rất ấm áp, nhưng ngón tay lại hơi lạnh. Tố Diệp lén lén quan sát anh. Anh đang cúi mắt xuống, im lặng lau vết dầu mỡ. Dường như từng đường nét trên gương mặt hơi cúi rắn rỏi mà rõ ràng, bờ môi mỏng hơi mím. Tuy nghiêm túc, nhưng vẫn khiến tim người ta đập loạn xạ. Vết dầu mỡ lúc này chỉ còn lại dấu mờ mờ. Lúc đó, anh mới buông tay. Cổ tay cô vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm áp ấy. 2 giờ chiều nay, tớ tham gia hội nghị. Niệm Hinh Hàn lấy đồ ăn không nhiều, chiếc đĩa đã trống trơn rồi. Tố Diệp đang xin một miếng dứa, lúc này cho vào miệng, nghe thấy câu nói anh để lại, cô sững sờ, chớp chớp mắt. Em phải tham gia. Niềm ánh ngạn nhìn cô bằng ánh mắt, đương nhiên rồi. Tố Diệp vội vàng lắc đầu. Chiều nay em còn có. Bắt buộc phải tham gia. Anh ngắt lời cô, không cao giọng nhưng đầy quyền uy. Tố Diệp nghẹn lời. Niềm ánh ngạn đứng dậy, bê chiếc đĩa không, rời đi. Cuộc họp buổi chiều vô cùng nhạt nhẽo và đơn điệu, tuy rằng tiến hành được 15 phút, nhưng đối với Tố Diệp mà nói, chẳng khác nào đang ngồi đây 15 tiếng đồng hồ. 2 giờ chiều là chính thức tinh thần cô mơ lơ nhất, nên mấy ngàn thì hay rồi, nhằm đúng lúc này bắt cô tới họp. Người chủ trì cuộc họp lại không phải nên mấy ngàn. Trên ghế chủ tịch, Diệp Học Phong đang ngồi rất nghiêm chỉnh. So với 2 ngày trước, ông lại gầy đi không ít, gương mặt lõm hẳn vào, trên thái dương lơ thơ thêm mấy sợi bạc. Tố Diệp không thể nghe lọt tai ông, rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ thấy thần thái của ông đã không còn như trước. Cô lấy mặt đi chỗ khác, không nhìn ông, cố tình làm lơ cái cảm giác khác thường đang khiến cô lo lắng, bất an trong lòng. Ông Tiểu Tụy, chắc vì Diệp Ngọc thôi phải không? Kế hoạch con rể Hiền bỗng chốc tan vỡ, con gái cưng này bị người ta nói ra nói vào. Nhà họ Diệp của họ có lẽ chưa bao giờ bị thổi phồng một cách trắng trợn trước mặt đám nhà báo như thế này. Tham dự buổi họp toàn là các cán bộ cao cấp của công ty, ai cũng chịu trách nhiệm triển khai một phân đoạn quan trọng nhất. Chỉ có Tố Diệp là giống như người nhàn rỗi. Trong buổi họp này, cô hoàn toàn không thể xen vào, dù chỉ là một câu. Hơn nữa, cũng chẳng đề cập tới phạm vi nghiệp vụ của cô ở công ty. Ngược lại, Diệp Học Phong là người chủ động nói chuyện với cô, giọng điệu điển hình của một ông bố. Tiểu Diệp, vết thương của con hồi phục thế nào rồi? Nếu cảm thấy không được khỏe thì cứ về nhà nghỉ ngơi, không cần gắng gượng. Tố Diệp không có cảm nhận được những con mắt đầy nội hàm ở khắp mọi nơi đổ dồn về. Cô không nhìn thẳng về phía Diệp Học Phong, chỉ đáp lại một cách ơ thờ. Cũng gần khỏi rồi. Rồi lại nước mắt nhìn về phía Niềm Ánh Ngàn. Đành Anh ngồi bên cạnh Diệp Học Phong, đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, rõ ràng đang chìm trong suy nghĩ, không biết là đang nghĩ chuyện gì. Lúc này, Diệp Học Phong mới yên tâm, lại hỏi thăm cô về tình hình công việc. Tố Diệp lần lượt trả lời. So với giọng điệu rõ ràng như trò chuyện với người nhà của Diệp Học Phong, Tố Diệp thì thể hiện mình đang làm việc. Quyển 7, chương 327, sao lại nhẫn tâm lừa dối? Cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng Diệp Học Phong dặn dò mấy câu rồi giao những việc còn lại cho Niềm Ánh Ngàn. Sau khi ông rời khỏi phòng họp, Niềm Ánh Ngàn không ngồi sang vị trí chủ tịch, mà ở yên chỗ cũ, sắp xếp, căn dặn những công việc tiếp theo, nhất là khi sản phẩm mới đã được tung ra thị trường, yêu cầu phối hợp của các bộ phận. Tố Diệp nhìn Niềm Ánh Ngàn đang ngồi ở vị trí bên tay trái ghế chủ tịch, bất giác nhớ tới suy đoán của cánh nhà báo, nhất thời cũng có phần lo lắng. Cô không biết quyền lực của Niềm Ánh Ngàn có thật sự đã bị rút hết hay không, nếu không, sao Diệp Hạc Phong lại đích thân tới chủ trì cuộc họp? Vị trí chủ tịch trống đó, trầm mặc mà trống rỗng, khiến Tố Diệp nhìn thấy, cũng chợt hoảng sợ. Trước này trong các cuộc họp, Niềm Ánh Ngàn vẫn rất kiềm lời, mà lại, buổi họp cũng đã kéo dài được một khoảng thời gian rồi. Anh tóm được một công việc rất ngắn gọn, rồi tuyên bố giải tán, các bộ phận cao cấp lần lượt đi ra ngoài. Tố Diệp đang đứng dậy, bỗng nghe thấy Niềm Ánh Ngàn hờ hững, ra lệnh một câu. Tố Diệp bảo lại. Hành vi gọi thẳng tên của cô, của anh đã khiến mọi người ánh mắt nhìn có phần mờ ám. Tố Diệp ngần người, một giây sau lại muốn gào lên thảm thương. Cô lại phạm sai lầm gì rồi? Chẳng mấy chốc, cả phòng họp chỉ còn lại cô và Niềm Ánh Ngàn. Người cuối cùng đi ra ngoài chẳng biết là ai, còn chu đáo đóng cửa lại cho hai người họ. Cánh cửa phòng hội nghị dày và nặng, cách âm hoàn toàn tiếng động của giới bên ngoài. Cả một không gian rộng lớn bỗng chốc yên ắng. Niềm Ánh Ngàn vẫn ngồi ở chỗ của mình, từng đường nét giữa hai hàng mi và sống mũi được ấn đi, có mà nhận ra thái độ nghiêm khắc mà mạnh mẽ. Anh xoay xoay cây bút trong tay, rồi nhìn người cô, khi cất giọng nói đã trở nên ôn hòa. Lại đây. Tố Diệp muốn nhìn mặt anh để đoán suy nghĩ của anh, cố gắng tìm ra những gợi ý đó từ giọng điệu và ánh mắt bình thản ấy, hoặc có thể đọc ra những thay đổi trong tâm trạng của anh giây phút này. Nhưng tới tận lúc đi đến bên cạnh anh, cô vẫn không thể nắm bắt được thông tin gì. Cây bút trong tay Niềm Ánh Ngàn được đặt xuống, chiếc ghế xoay nhẹ nhàng để anh đối diện với cô. Sau đó, anh giơ tay ra, lòng bàn tay to lớn men theo chân cô, từ từ đi lên, cuối cùng nắm lấy tay cô, tỉ mẩn, đùa nghịch. Anh ngước mắt lên, ung dung quan sát cô. Anh ta là ai? Giọng của anh như một mặt hồ phẳng lặng, không nghe ra chủ lề một gợn sóng. Tố Diệp không hề kinh ngạc, từ sau khi Ném Ánh Ngạn bắt gặp cảnh cô và Tưởng Vân gặp mặt, cô đã muốn tìm cơ hội nào đó để giải thích với anh. Đương nhiên, trong lòng cô cũng mong rằng anh không quan tâm, ngạn hỏi chuyện này, coi như không nhìn thấy cảnh ban sáng. Nhưng rõ ràng, đó chỉ là cô tự lừa dối người mà thôi. Anh nghi ngờ, thậm chí còn dò hỏi cô chuyện này là rất bình thường. Ngay từ lúc ăn cơm trưa, cô đã rất muốn nói rõ ràng với anh, nhưng từ đầu tới cuối, anh không hề nhắc đến, cô cũng không biết nên mở lời như thế nào. Và lại, nhà ăn dù sao cũng là nơi công cộng, bao nhiêu con mắt nhìn vào họ, rõ ràng không phải là nơi để bàn luận những chủ đề như thế này. Anh ta... Tố Diệp chần chừ giây lát, giải thích là chuyện chắc chắn, nhưng giải thích kiểu gì mới là quan trọng. Giây phút này cô mới hiểu rõ đạo lý, chót nói dối một câu thì phải dùng hàm trăng câu nối giá chác để bào biện. Cô không thể nói anh ta là Tường Bân, vậy thì Ném Ánh Ngạn mà lần tìm ra manh mối sẽ biết lần trước cô giấu anh đi xem mặt. Nếu là những đối tượng bình thường khác thì thôi đi, nói thật với Ném Ánh Ngạn cô cũng dám chắc anh sẽ không nổi giận. Nhưng đối phương lại gán cái mắc Tưởng Bân, cho dù cô cố vòng quanh như thế nào Ném Ánh Ngạn cũng sẽ không tin. Quan trọng hơn là anh cho rằng cô đã phản bội, trái lại lời hứa không đi xem mặt của mình. Đầu óc cô trôi qua hàng loạt các suy nghĩ, cuối cùng cô liếm môi, cười ngọt ngào với anh. Anh ta là một khách hàng, tới để tìm em cảm ơn thôi. Vậy sao? Ném Ánh Ngạn nhìn cô khẽ cười, sự căng thẳng nơi đáy mắt cũng tan nhẹ như mây. Anh nắm chặt tay cô, thở dài. Khách hàng của em kiên trì thật, còn tới tận cùng tìm thì... Tự như có một lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim anh, nó cắt nó ra từng mảnh. Đau đớn từ sau sự việc lần trước vẫn luôn lan ra, trộn lẫn với cả nỗi đau lần này, chà đạp lên từng vết thương. Anh cười rất nhẹ nhàng, bờ môi hiền hòa, đối mặt với thần thái điềm nhiên của Tố Diệp. Khi thấy cô một lần nữa thản nhiên nói dối, đã có mấy lần anh rất muốn bóp cổ cô. Anh rất muốn hỏi cô, Tố Diệp, sao em có thể nhẫn tâm lừa dối hết lần này tới lần khác? Sao em có thể nhẫn tâm tổn thương trái tim anh hết lần này tới lần khác? Tố Diệp cúi mắt xuống, nhanh chóng phân tích câu nói vừa rồi của anh. Trông anh dường như không tức giận, nhưng cô vẫn mơ hồ, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô hơi siết chặt ngón tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đen như cười như không đó. Anh Ngàn, thật ra anh ta đang theo đuổi em. Cô nói thật một phần này. Ném Ánh Ngạn chỉ nhìn cô cười, không nói gì. Anh không thấy rồi đấy, anh ta tặng em cả một bó hoa to tướng. Tố Diệp nắm chặt tay anh, căng thẳng, nuốt nước bọt. Nhưng mà anh phải tin em thật sự không đồng ý. Em nói với anh ta, em đã có bạn trai rồi, với cả bó hoa đó em cũng vứt đi ngay rồi. Nếu không tin, anh cứ tới văn phòng em mà xem, em vứt thật rồi. Ném Ánh Ngạn kiên nhẫn nghe cô nói hết, không hề xen ngang. Tim của Tố Diệp bắt đầu đập dồn dập. Một lúc sau, anh đứng dậy, cái bóng cao lớn dường như bao trùm lên người cô. Cô ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt như một cái vực hun hút đó. Bờ môi Ném Ánh Ngạn vẫn hơi cong lên, anh đưa tay vuốt ve má cô, từng ngón tay mảnh khảnh phác họa lên gương mặt cô. Khi anh lên tiếng lần nữa, giọng nói lại càng thêm dịu dàng và yêu thương. Thật sự chỉ là khách hàng của em. Tố Diệp hơi mấp máy môi, một khoảnh khắc cô rất muốn nói với anh rằng không, anh ta là Tưởng Bân, nhưng anh đừng hiểu lầm, anh ta không phải Tưởng Bân mà em quen. Những lời đó cuồn cào trong đáy lòng một lúc cũng xông lên tận cổ họng, quay vòng mấy lần mà vẫn không thể bật ra thành tiếng để anh nghe thấy. Cô không dám mạo hiểm, không muốn để anh cảm thấy cô vẫn nhớ Tưởng Bân, cô không muốn đánh mất anh. Đúng vậy. Cuối cùng cô chỉ khẽ khàng thốt ra hai chữ này. Bờ môi Ném Ánh Ngạn cô thoáng hét một nét cứng đờ, một sự âm u vượt qua trong đáy mắt như mây mù ập tới. Bàn tay anh chợt run lên nhưng rất nhẹ, khiến Tố Diệp không cảm nhận thấy. Vết thương cuối cùng mỗi ngày một lan rộng, như người ta đang thâm xé rách. Anh biết bàn tay sẽ nói ra là chính người con gái đang đứng trước mặt mình. Bao nhiêu năm nay chưa có người phụ nữ nào lại xé nát tim anh như vậy, lại dám chà đạp lên tình cảm của anh một cách trắng trợn như vậy, lại dám tươi cười nói dối anh như vậy. Đôi mắt anh tuy cười nhưng nỗi đau nơi đáy lòng không thể gì miêu tả được. Một giây sau, tay anh vòng ra sau gáy cô, bất ngờ siết chặt, nâng cao gương mặt cô lên. Tố Diệp không ngờ anh lại làm vậy, cô bất giác hét lên. Anh cúi xuống, bịt kín miệng cô, không để cô thanh minh. Nụ hôn như đáy nghiến, giày vò nát đôi môi của Tố Diệp, giống hệt như một ngọn lửa bừng bừng bốc cháy. Cô thở dốc, anh nhân cơ hội ấy, liền tiến vào, gần như gặm cắn cánh môi, bá đạo mạnh mẽ. Tố Diệp ngẩng đầu trong bất lực, đón lấy nụ hôn bất ngờ này của anh. Nhưng đúng vào lúc này, cánh cửa phòng họp đột ngột bị ai đó đẩy ra, tiếp theo sau là một tiếng thét kinh hoàng. Là cô bé ở phòng hành chính, vốn dĩ định đi tới dọn dẹp phòng họp, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Có lẽ quá quá khích mà lại hét lên kinh hoàng, nhất thời bị dọa hết hồn. Tim của Tố Diệp đập thịch một tiếng, nên mấy ngạn cũng dừng lại ngay lúc ấy, rồi quát lên giận dữ. Ra ngoài, đóng cửa vào. Ngay lập tức cánh cửa bị cô bé ấy đóng chặt, loáng thoáng còn vang lên tiếng bước chân nhanh chóng chạy ra xa. Tất cả là yên lặng như cũ, nên mặt Tố Diệp trắng bệch như vết hồ, có thể tưởng tượng ra cô ấy kinh hoàng đến mức nào, cũng có thể tưởng tượng ra chuyện này một khi bị đăng truyền ra ngoài sẽ rầm rộ xôn xao đến mức nào. Da đầu cô tê dại, tóc dựng đứng cả lên, cả ngón tay và mồ hôi đều bất giác run lên bần bật. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là tiêu đời rồi. Không phải cô, chính là Niềm Mách Ngàn. Cô trước này chẳng sợ gì mấy lời nèm pha đưa đẩy, dù có khổ sở thế nào cô cũng chẳng quan tâm. Nhưng cô không muốn nhìn thấy hoặc nghe thấy những tin tức tiêu cực có liên quan tới Niềm Mách Ngàn. Tuy rằng chuyện anh và Diệp Ngọc kết hôn giả đã được công khai, tuy rằng qua bữa trưa mấy lời đồn tài cũng đã được bắt đầu lan truyền, nhưng cũng còn tốt hơn cảnh hai người hôn nhau bị người ngoài tận mắt chứng kiến. Đang trong lúc bàng hoàng bất an, Niềm Mách Ngàn bỗng giơ tay nâng cằm của cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng nói của anh có chút đau đớn, lại thoát ra một vẻ nặng nề. Anh nói: Diệp Diệp, đừng gặp lại anh ta nữa. Tố Diệp sững sờ. Đừng gặp lại người đàn ông đó nữa. Niềm Mách Ngàn giơ tay ôm lấy cô, chống gằm lên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm thấp càng khiến người ta thêm áp lực. Cô kinh ngạc ngước lên nhìn anh. Vừa rồi chúng ta bị người ta nhìn thấy. Đây hình như mới là việc quan trọng chứ nhỉ? Nhìn thấy thì đã sao? Niềm Mách Ngàn hỏi ngược lại. Chẳng phải em yêu anh sao? Cô ở khẩu, đáp án của anh khiến cô vừa hưng phấn lại vừa lo lắng. Đương nhiên là em yêu anh. Tố Diệp hạ thấp giọng. Nhưng em sợ ảnh hưởng tới anh, mấy scandal bây giờ đều nhắm vào anh. Ánh mắt Niềm Mách Ngàn rất kiên định, một lúc sau anh mới nói. Anh chưa bao giờ để ý đến chuyện bị ảnh hưởng. Trong lời nói của anh có ý khác, Tố Diệp đã hiểu ra, liên tưởng tới giọng điệu nặng nề như cầu khẩn bao đấy của anh. Tim cô nhìn nói đau như bị kim châm. Cô thề mình thật sự không muốn lừa dối anh, nhưng cô thật sự không muốn cái người tên Tường Bân giả danh đó phá hoại sự yên bình khó khăn lắm mới có được của hai người họ. Một đối tượng xem mặt hoàn toàn không có liên quan khiến cô từng bước sai lầm. Cô đáng nhẽ không nên tò mò, chính vì sự hiếu kỳ đáng chết đó mới khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh khó xử như hôm nay. Cô tuyệt đối không thể nhắc lại chuyện đi xem mặt với Niềm Mách Ngàn, nếu không thật sự sẽ thành người không giữ lời hứa. Tuy rằng cô vốn đã không giữ lời hứa rồi, vốn dĩ trong lòng đã bị sự kinh bỉ của chính bản thân mình rồi, muôn vàn lần rồi. Mách Ngàn, cô lại dựa vào lòng anh, giơ tay kéo nhẹ chiếc cà vạt của anh. Anh giận em phải không? Em mới với anh, em sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Em đã nói rõ ràng với anh ta rồi, anh yên tâm. Niềm Mách Ngàn cúi đầu xuống nhìn cô, rồi lại siết chặt cô vào lòng. Anh nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập chua xót. Đây là hương vị của sự nhẫn nhịn sao? Cho dù rõ ràng biết cô lừa dối, anh vẫn dung túng cho cô, hết lần này tới lần khác, vẫn không ngừng tin rằng đây sẽ là lần cuối cùng của cô. Bàn tay đặt sau lưng cô khẽ nắm chặt lại. Hình như chỉ có như vậy, nỗi đau trong lòng mới vơi đi phần nào. Cũng chỉ có như vậy, anh mới có thể làm ngơ với nó, làm ngơ với những gì mình thấy. Những gì cô giải thích mới có thể tiếp tục thuyết phục bản thân, chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Niềm Mách Ngàn, sao mày lại đớn hèn tới mức này? Quyền 7, chương 338, khiến người ta xót xa đến vậy. Khi sắc trời bắt đầu xa sầm, thang máy của công ty bỗng vang lên một tiếng đinh. Vừa từ trong thang máy đi ra, Nguyễn Tuyên Mạn đã nổi cơn tam bành. Bà ta tháo kính râm xuống, cọng kính bị bà ta vặn đến nỗi kêu răng rắc. Nhìn một đám các cô gái trẻ, nói cười cười, từ phía sau lưng bà ta đi vào trong công ty, bà ta càng hận đến nghiến răng kèn kẹt. Vốn dĩ bà ta tính tới công ty tìm Diệp Hà Phong, muốn bàn với ông ta chuyện tăng thêm cổ phần cho Diệp Ngọc và Diệp Uyên, vì không muốn gây thêm quá nhiều phiền phức cho công ty, lại nghe chuyện hôm nay có lãnh đạo thành ủy xuống. Thế nên, bà ta đặc biệt đeo thêm kính râm, che chắn khắp người. Ai ngờ lúc đứng đợi ở thang máy, tay bà ta chưa một lúc nào được sạch sẽ. Một đám các cô gái trẻ đang buôn dưa lê, trước ngực đeo thẻ nhân viên của tập đoàn Tinh Thạch. Câu chuyện của bọn họ chính là những scandal đang rồn rộ mấy ngày gần đây của nhà họ Diệp mà tập đoàn Tinh Thạch. Nguyễn Tuyên Mạn vốn dĩ chỉ nghe được câu chuyện câu trăng, cho tới khi một người tiết lộ chiều nay có nhân viên nhìn thấy tổng giám đốc Niên và bác sĩ Tố hôn nhau trong phòng họp, thì cả người Nguyễn Tuyên Mạn sững sờ. Sau đó một cơn giận phừng phừng xông thẳng lên đỉnh đầu. Thông tin ấy quả thực cũng khiến các cô gái khác xôn xao bàn tán. Có người nói sớm đã nhận ra họ đang yêu nhau từ lâu, có người bảo hai người họ yêu nhau thì đã sao, tổng giám đốc đã thanh minh, mình vẫn còn độc thân rồi. Sau đó một cô gái khác nói với vẻ thần bí: các cô không nhìn thấy cánh cửa cảnh ở nhà ăn trưa đấy thôi, tổng giám đốc và bác sĩ Tố thân mật lắm, tổng giám đốc còn đích thân cắt gan ngỗng cho cô ấy bằng chính dĩa của mình cơ đấy. Mọi người nghe thấy, hàng loạt gật gù, đã nghe chuyện này, sau đó là một cuộc bàn luận sôi nổi, nhưng hầu hết các quan điểm đều thống nhất, bọn họ đều cho rằng Niêm Ánh Ngàn và Tố Diệp đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi, đúng là một cặp trời sinh. Chính là một cặp trời sinh, đó đã kích động Niêm Ánh Ngàn. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, sau lưng bà ta nhìn chân chân vào logo của tập đoàn Tinh Thạch, đầu ngón tay sắp bị siết đứt đến nơi. Hay lắm, Niêm Ánh Ngàn cuối cùng cũng có ngày cậu lòi ra cái đuôi rồi. Nguyễn Tuyết Mạn cắn chặt răng, lập tức xoay người trở vào trong thang máy, rời khỏi đó ngay mà không vào tập đoàn Tinh Thạch. Cuộc sống về đêm một lần nữa làm sáng rực cả thành phố Bắc Kinh, đèn đường xe rách lớp sương phủ mông lung huyền ảo. Lúc Niêm Ánh Ngàn nhận được điện thoại của Diệp Uyên đã 10 giờ tối, bên này đúng lúc anh vừa kết thúc buổi họp tiếp khách. Sau khi ra khỏi khách sạn, bèn tới thẳng quán bar mà Diệp Uyên hẹn. Quán bar lập lòe xanh đỏ, không ồn ào với bóng của những vũ công nhiệt tình nóng bỏng, cùng với những ngọn đèn khi tỏ khi mờ. Niêm Ánh Ngàn vừa đẩy cánh cửa ra, liếc mắt đã nhìn thấy Diệp Uyên. Đích thực, một là trái một em, phải một em. Hai người phụ nữ phong tình đang dựa vào cậu ta, một người thì nũng nịu đòi tiếp rượu, một người lại cầm hoa quả đút vào miệng Diệp Uyên. Rượu la liệt trên mặt bàn, đủ với các hình dáng, chủng loại. Có chai trống trơn, cũng có chai chưa mở nắp. Thấy Niêm Ánh Ngàn tới, Diệp Uyên lảo đảo đứng dậy, kéo anh ta ngồi xuống vị trí còn trống. Anh tới muộn rồi, pha một ly. Diệp Uyên đẩy một chiếc ly không còn sạch nguyên tới trước mặt Niêm Ánh Ngàn, rồi nhấc một chai rượu lên định rót. Niêm Ánh Ngàn giơ nhẹ che miệng ly, từ tốn hỏi: xảy ra chuyện gì rồi? Đúng là Diệp Uyên thường xuyên tới mấy nơi như thế này, nhưng trong ấn tượng của anh, cậu ta hình như đã lâu lắm rồi không còn cuộc sống này nữa. Cái gì mà xảy ra chuyện gì rồi? Ra ngoài uống rượu không được hay sao? Diệp Uyên cười, rất nhanh hất tay anh ra, rồi rót rượu ỏng ọc vào ly. Tuy là bây giờ anh không còn là em rể của tôi nữa, nhưng cũng coi như là một lần quen biết. Uống một ly, cho tôi tiết thể diện chắc được chứ? Trong bữa cơm vừa nãy, Niêm Ánh Ngàn đã uống một ít rượu. Anh vốn không định uống nữa, nhưng thấy thái độ của Diệp Uyên như vậy cũng chẳng biết làm sao, bèn giơ tay lên uống ly rượu, khẽ chạm với cậu ta rồi uống cạn. Được, coi như tôi tự phạt. Diệp Uyên cũng cạn một ly, vỗ vai anh ta rồi rôi ngón cái ra trước mặt. Hay lắm. Sau đó lại tiếp tục rót đầy rượu cho cả hai. Đặt chai rượu xuống, Diệp Uyên giơ tay kéo một cô gái đẩy vào lòng Niêm Ánh Ngàn. Tối nay nhiệm vụ của cô chính là chăm sóc tổng giám đốc Niên cho chú đáo, biết chưa? Mùi phấn hồng bay đầy lòng. Cô gái theo đà đầy của Diệp Uyên dựa vào Niêm Ánh Ngàn, giọng nói dịu dàng êm tai như chim sơn ca. Yên tâm đi cậu chủ Diệp. Dứt lời, cô ta cầm lấy ly rượu, cơ thể mềm oặt như một con rắn. Tổng giám đốc Niên, ly này người ta kính anh. Niêm Ánh Ngàn không đón lấy, chỉ khẽ nhíu mày nhìn Diệp Uyên. Uống nhiều rồi thì về đi thôi. Sao, có người đẹp trong lòng mà không thấy nhộn nhạo à? Xem ra lúc trước Diệp Uyên đã uống không ít, đôi mắt say mềm tươi cười. Thôi đi, đừng có giả vờ giả vịt nữa. Anh và Diệp Ngọc còn là giả thì đã làm sao thật với Tố Diệp được. Con người anh ấy à, thật thật giả giả, khiến người ta khó hiểu. Niềm Ánh Ngàn chẳng hơi đâu đi phí lời với một kẻ say. Anh lấy ly rượu của người phụ nữ trong lòng ra, hờ hững đáp. Diệp Uyên, cậu lại chịu kích động gì rồi? Kích động? Diệp Uyên nhíu mày. Tối nay có lẽ sẽ rất kích động. Rượu ngon, món ngon, người đẹp dâng lên không ngớt. Dứt lời, anh ta ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, cúi đầu cắn vào ngực cô ta, khiến cô ta không ngừng thở hổn hển. Niềm Ánh Ngàn không nói câu nào, ít nhiều cũng đoán được ra tâm tư của Diệp Uyên. Đừng nói là tôi không quan tâm đến anh. Diệp Uyên cầm ly rượu lên uống cạn. Khi rót rượu, cô ta tiến sát lại gần Niềm Ánh Ngàn, chỉ vào người phụ nữ trong lòng anh. Cô em người mẫu non nớt này, để dành cho anh đấy, ngon lành, tươi mới. Niềm Ánh Ngàn còn chẳng thèm nhìn, chỉ cầm ly rượu chạm cốc với cô ta. Nếu Diệp Uyên đã không muốn nói, vậy thì anh cũng không ép buộc. Một chai rượu mạnh, chẳng mấy chốc đã cạn sạch. Diệp Uyên lại khui một chai mới, người phụ nữ bên cạnh vội vàng rót rượu cho hai người họ. Niềm Ánh Ngàn là một người lắng nghe tuyệt vời, từ đầu tới cuối, anh chẳng vội hỏi Diệp Uyên đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ chạm ly với cậu ta. Cho tới khi Diệp Uyên cúi gằm, im lặng ngồi đó, anh mới khẽ hỏi. Muốn tâm sự chưa? Một lúc sau, Diệp Uyên ngẩng đầu lên, nhìn Niềm Ánh Ngàn bằng đôi mắt mơ màng say, nụ cười rõ ràng rất khó xử. Bạch Ngàn, anh có hiểu thế nào là tình yêu không? Câu hỏi này đã khiến Niềm Ánh Ngàn ngẩn người. Khi anh tưởng rất hiểu tình yêu, thật ra chỉ là đồ bỏ. Diệp Uyên say rồi, nói năng cũng lộn xộn, bừa bãi, cô ta rót đầy cho mình rồi nói. Khi anh tưởng anh có thể có được cô ấy, thật ra anh chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân. Ngón tay Niềm Ánh Ngàn chợt cứng đờ. Anh biết Diệp Uyên đang nói cho chính mình nghe, chắc chắn là vì Lâm Yêu Yêu. Nhưng những câu nói này lọt vào tai anh, nó lại khiến con tim anh quặn tách một cách vu vơ. Không phải vẫn cho rằng tin tình yêu của Tố Diệp, chỉ là anh chỉ nhìn rõ việc cô nói dối mình. Tình yêu này rốt cuộc nặng nhẹ như thế nào đã trở thành một câu hỏi nghi vấn. Nói cách khác, bản thân Niềm Ánh Ngàn liệu đã hiểu tình yêu chưa? Hay là anh tự cho rằng mình rất hiểu, kỳ thực hoàn hoàn ù ù cạc cạc. Quãng thời gian tiếp theo, Diệp Uyên lại bắt đầu lải nhải trước mặt Niềm Ánh Ngàn chuyện của Lâm Yêu Yêu. Cậu ta nói với anh rằng cậu ta không hiểu sao tình yêu lại khó như thế. Cậu ta không hiểu tại sao mình làm nhiều như vậy mà vẫn không giành được trái tim người phụ nữ. Cậu ta không hiểu tại sao cô ấy vẫn nhất quyết lấy người đàn ông đó. Niềm Ánh Ngàn không an ủi Diệp Uyên, tâm trạng anh hôm nay vốn cũng không tốt. Lì qua lì lại, rốt cuộc anh cũng uống với Diệp Uyên không ít rượu, bắt đầu ngà ngà say. Tới hơn 1 giờ sáng, Diệp Uyên mới vỗ vai Niềm Ánh Ngàn, ngọng nghịu nói. Tôi đã coi anh nhìn thấu tình yêu rồi. Trò chơi tình yêu này anh cũng là người chủ động. Sẽ có kẻ thua cuộc, tôi cứ ăn chơi đi. Nhất thiết phải gắn bó cả đời với một người đàn bà không? Niềm Ánh Ngàn cũng uống nhiều rượu rồi, cả người uể oải dựa ra sau ghế. Anh lắc ly rượu trong tay, cười khẽ. Diệp Uyên cũng uống khá khá, bèn ôm người phụ nữ bên cạnh, đứng dậy, bước đi loạng choạng. Em gái đó, để lại cho anh, đừng có làm người con gái nhà người ta sợ đây. Dứt lời, lại nghiêng ngả bỏ đi. Người phụ nữ bên cạnh đỡ lấy cậu ta, hờn dỗi. Cậu chú Diệp, cậu uống nhiều quá rồi. Diệp Uyên cười, rồi sát lại gần cô ta. Yên tâm đi, uống nhiều, vẫn ăn được em. Đáng ghét. Cô gái kia khẽ đẩy Diệp Uyên một cái. Bánh à, tôi đi trước đây, tối nay chơi vui vẻ nhé. Diệp Uyên lấy trở về dáng vẻ ba lăng nhăng thường ngày, cười hi hi, ôm lấy người phụ nữ, rời khỏi căn phòng. Cả một căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại Niềm Ánh Ngàn và cô gái kia. Anh ngồi im, nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho bớt say. Không gian rất yên tĩnh, chỉ còn lại ánh đèn rực rỡ không ngừng nhấp nháy. Cô gái yên lặng nhìn người đàn ông bên cạnh mình, ánh sáng hắt xuống, những góc cạnh rõ nét trên gương mặt anh, dáng người cao lớn chìm xuống sofa, trong lúc say lại toát lên một vẻ gợi cảm. Cô ta nhẹ nhàng tiến tới, dè dặt áp sát người anh, cánh tay mềm mại khẽ chạm lên lồng ngực vạm vỡ của anh, giọng điệu yếu điệu. Tổng giám đốc Niên, anh uống nhiều rồi phải không? Có đau đầu không? Niềm Ánh Ngàn mở mắt ra, quan sát người phụ nữ trước mặt, qua đánh đèn đung đưa. Cô ta vẫn chưa thể gọi là phụ nữ, tuy rằng có trang điểm chi ly nhưng vẫn không thể nối rồi vẻ non nốt. Mắt cô ta nhìn Niềm Ánh Ngàn có phần sợ sệt, cũng có một chút ngượng ngùng. Cô ta mặc rất ít, chiếc váy đen cực ngắn, tới nỗi chỉ cần khẽ ngồi xuống là chân đã hở ra. Anh không nghi ngờ lời Diệp Uyên nói, người phụ nữ cốt ở bên cạnh Diệp Uyên, nếu không phải mấy cô chân dài nóng bỏng thì cũng là những ngôi sao nhiệt tình. Nếu cậu ta đã khẳng định là một người mẫu còn non thì đến 8-9 phần là sự thật. Anh mở mắt, cô ta lập tức tươi cười, chủ động dựa vào anh, bờ môi đỏ nhẹ khẽ ma sát ít hầu của anh. Em đưa anh về khách sạn nhé. Hơn nửa người cô ta đang áp sát vào cơ thể anh, vào ngực đầy đặn, cọ vào cánh tay anh. Nếu mấy ngàn giơ tay, dày dày thái dương, nhân tiện đẩy cô ta ra. Anh không nói gì, lập tức rút ví tiền, đếm lấy một tờ tiền rồi đặt lên bàn. Cô ta lặng lẽ nhận đấy, sau đó đứng dậy. Một giây sau cô ta bỗng chút bỏ quần áo ngay trước mặt anh. Chiếc váy đen lặng lẽ rơi xuống đất, cơ thể trần trụi của người phụ nữ tuyệt đẹp lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn. Mỗi tấc da thịt đều toát lên một sự trẻ trung, đầy sức sống, giống như đóa hoa quỳnh nở trong đêm, nuột nà, quyến rũ. Ni Mạch Nạn cầm ly rượu lên, từ từ rót đầy một ly. Anh khẽ nhấp một ngụm, rồi hờ hững đáp lại. Đưa cô tiền, là bảo cô đi đi. Cô ta sững sờ, rồi vội vàng lắc đầu. Không không không, tôi nhận tiền của anh, thì phải chăm sóc anh. Nếu mấy ngàn chẳng để tâm tới lời nói của cô ta, anh bực bội xua tay, ra hiệu cho cô ta đi. Nhưng cô ta vẫn đứng yên, còn ngồi lại xuống bên cạnh anh. Lúc này cô ta đã không còn mảnh vải che thân. Khi dựa sát vào bộ áo vest hào hoa của Nếu mấy ngàn, cảnh tượng này trông vô cùng mờ ám. Đêm nay là đêm đầu tiên em hoạt động, anh yên tâm, em rất sạch. Bờ môi cô ta men dần theo khuôn cằm góc cạnh từ từ lướt xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng cắn mở cúc áo sơ mi của anh. Tổng giám đốc Nên, em sẽ không khiến anh phải thất vọng đâu. Ngay từ giây phút gặp đầu tiên gặp, cô đã nhận ra anh là ai. Đây là làm chính trong những scandal đang nổi rầm rộ khắp nơi gần đây. Chỉ có điều, cô ta không nghĩ rằng một người mẫu nhỏ nhoi, không tên tuổi như mình lại có cơ hội gặp được người thật. Anh Tuấn, tài giỏi như thế, nhưng lại rất khó tiếp cận. Mỗi hành động đều đĩnh đạc, thận trọng, khiến cô ta say đắm. Ánh mắt anh cũng khác những người đàn ông khác, không có sự thèm thuồng, sốt sắng, chỉ muốn nhào tới. Nếu có, chỉ là sự trầm tĩnh không thể nhìn thấu. Nhưng anh ta say rồi, đến cô cũng nhận ra hôm nay anh ta đang buồn. Không ngờ, tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Thạch danh tiếng lẫy lừng, khi say lại khiến người ta xót xa đến vậy. Quyền 7, chương 339, bà bối. Trong lòng là cơ thể người phụ nữ mềm mại, nước cổ áo là hé mở được còn ấm nóng. Nhiệt độ khi ngón tay cô ta khẽ chạm nhẹ một cách dè dặt, mùi hương của người phụ nữ trộn lẫn cùng với hơi rượu len vào hô hấp của Nê Mạch Hàn, kết dính thành từng cơn đau nhức dâng lên trong lồng ngực. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt cô độc và lạnh nhạt dừng lại trên gương mặt cô ta, nhưng lại giống như nhìn xuyên qua mặt cô ta để tâm tư điều gì đó. Cô gái ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh, cô ta run rẩy, gương mặt ửng hồng. Cảm thấy cả người như bị điện giật, trái tim cũng tự hồ ngừng đập trong khoảnh khắc. Ánh mắt anh sâu thẳm, như nuốt chửng lấy cô ta, lại mang theo một chút mơ màng, say say. Nhưng không như những người đàn ông khác sau khi say bách nhẹ, lập tức giở trò. Anh say rồi lại càng khiến trái tim người phụ nữ cảm thấy hồi hộp, loạn nhịp. Cô ta thầm cảm thán, trên đời này sao có thể có người đàn ông như vậy, khiến phụ nữ liếc mắt một cái đã thấy lưu luyến không quên. Ánh sáng trong căn phòng, sáng tối không rõ ràng như một dòng nước ngầm chảy qua, khiến xung quanh như có hàng ngàn hàng vạn lớp sóng lăn tăn dao động. Nếu mấy ngàn lờ đờ nhìn gương mặt người phụ nữ đang dựa vào trong lòng mình, mái tóc dài của cô ta như dây leo cuốn vào khuỷu tay rắn chắc của anh. Dường như anh lại nhìn thấy Tố Diệp như đang trở về khung cảnh lần đầu tiên gặp cô. Nơi đó cũng là một quán bar với ánh đèn nhấp nháy như thế này. Anh cùng một số người bạn đi uống cũng đang ngả ngả say. Trong lúc đổi sang trà tiếp tục trò chuyện, có bóng người một người con gái khiêu gợi đổi trướng trước ly rượu. Khung cảnh hôm đó mờ ám một cách lạ kỳ, giống như định mệnh đã mơ hồ sắp đặt sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Khi bóng hình đó xuất hiện trong khoảnh khắc, để mấy ngàn cảm thấy sự khó chịu trong lồng ngực biến mất như kỳ tích. Anh đặt ly rượu xuống, ánh mắt nhanh chóng bắt được cái bóng phản chiếu trên ly rượu một cách chuẩn xác. Đó là một người con gái rất đẹp, thậm chí có thể nói là đầy quyến rũ, có thể thu hút đàn ông tới bắt chuyện. Chiếc váy ngắn sát người đơn giản rộng rãi, chân váy ngắn, nhờ thấy mà đôi chân dài đã đung đưa dưới ánh đèn, không một chút che đậy. Có lẽ cũng đã uống khá khá rượu, cô ngồi trên một chiếc ghế cao, để giày cao gót dưới xuống đất, cũng mặc kệ. Đôi chân ngọc trắng trẻo và xinh xắn lộ ra trong không trung, gót chân sạch sẽ cũng trắng bóc như da thịt của cô. Cô ngồi cách xa anh không xa lắm, ở chết ngay đối diện, nên Mạnh Ngạn không tiến đến làm quen, nhưng anh nhìn ngắm cô rất lâu. Thế là nhờ có ánh đèn lay động bất định, anh nhìn thấy rất rõ gương mặt cô. Vầng trán sáng bóng, hàng mi cong cong, chiếc mũi cao tinh tế cùng cái miệng nhỏ đỏ tươi, làn da trắng sạch như vừa được ngâm qua sữa bò. Dẫu chỉ nhìn cô từ xa, anh cũng đang tự ngửi thấy mùi thoang thoảng thơm của sữa. Cô tới đây cùng với bạn của mình, xem tình cảm của hai người họ không tồi. Cô cười rất vui vẻ, mái tóc dài như tác đổ lan tràn xuống cả hai vai, đen nhánh mà mượt mà, không nhuộm đủ các loại màu như nhiều cô gái thời nay. Ly rượu đặt lên môi, anh khẽ nhấp một ngụm. Anh nhìn thấy đôi mắt cô khi ngẩng lên, cười lấp lánh như sao. Có một giây phút, anh bỗng nổi lên muốn đi tới. Anh muốn chạm vào hàng mi đó, muốn cảm nhận cảm giác từng ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc kia. Đàn ông luôn có cái gọi là si tình với mái tóc dài và đen tuyền của người con gái, nên Mạnh Ngạn cũng không ngoài lệ. Anh đã quá quen với những cô gái tóc xanh tóc đỏ nhào vào trong lòng mình. Anh rất muốn có được niềm vui thuần khiết mà khiêu gợi ấy. Quả nhiên đã có người đàn ông tới bắt chuyện, mà là không chỉ một người. Anh chỉ thấy trong ánh mắt những người đó toát ra một vẻ dục vọng lộ liễu, dục vọng đối với cô thèm dò dãi trắng trợn không một chút che giấu. Còn cô đã uống say lắm rồi, lần đầu tiên nếm Mạnh Ngạn cảm thấy lo lắng. Anh đi lo lắng cho một người con gái xa lạ, nhưng chẳng mấy chốc theo tiếng người, giọng nói uyển chuyển của cô cũng được thổi vào tai anh. Cô hỏi người đàn ông vừa tới bắt chuyện rằng anh ta có bao nhiêu tiền. Anh nhíu mày, không biết anh ta có thì thầm gì đó bên tai cô, dường như sắp hơi thở đến nơi, giơ một ngón cái lên trước mặt anh ta. Nếu Mạnh Ngạn loáng thoáng nghe thấy cô nói trả 1 triệu thì tôi uống với anh 1 ly. Người đàn ông bị cô chọc tức đến nỗi phải bỏ đi. Cô càng cười sảng khoái hơn, rồi om sòm đòi bartender và rượu cho mình. Chẳng mấy chốc này có kẻ thứ hai xuất hiện, lần này là một người đàn ông trung niên, mét mặt dầm dề. Có vẻ cô đã say tới độ không biết gì, từng ngón tay thon thả trượt qua đỉnh đầu ông ta rồi chép miệng nói. Có vẻ ông mắc bệnh thận hư nghiêm trọng, trên giường ông không gạ đục được tôi đâu. Người ông đó cũng bỏ đi trong sự thẹn thùng đến giận dữ. Nếu Mạnh Ngạn không biết cô cố tình hay thật sự là một người phong trần như vậy, cho từ khi anh chuẩn bị ra về. Khi đi qua bên cạnh cô cúi gằm mặt, cả người gần như vùi đầu trong ánh rượu. Anh bỗng ngập ngừng, không bước nữa, còn cô đột ngột ngước mắt lên. Khi nhìn vào mắt anh, gương mặt cô bỗng chốc nở rộ vẻ mừng rỡ, kinh ngạc. Ngay sau đó, anh liền thấy cô trượt từ trên chiếc ghế cao xuống, xông về phía anh. Chẳng hiểu anh bị làm sao, vô thức giơ tay đón lấy cơ thể loạng choạng trực ngã đổ của cô. Một giây sau, cánh tay của cô vòng ra sau cổ anh, cả người như một con mèo nhỏ không xương dính chặt lấy anh. Bao nhiêu năm nay anh đã gặp không ít cảnh tượng này, cố ý cũng có, giả vờ vô tình cũng có, quyến rũ cũng có, kể cả những người trong sáng cũng nhiều vô số kẻ, đủ mọi loại hình thức, đủ các kiểu ôm nhau. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, khi cô tự nhiên chủ động đâm vào anh như vậy, cánh tay níu chặt lấy cổ anh lại không thể đẩy cô ra như những người phụ nữ khác. Anh chỉ cảm thấy người con gái trong lòng mình mềm yếu đến xót xa. Hơi thở tanh nhã, sạch sẽ cũng khiến anh nhất thời do dự, không buông tay. Nhưng cô cũng không còn dáng vẻ bụi bặm như câu dẫn đối với những người đàn ông khác. Cô ngước đôi mắt nhỏ nhắn lên nhìn anh, trong đôi mắt say mềm có chút gì đó ướn ướt. Bờ môi hồng hơi run rẩy hỏi anh bằng giọng vô cùng nhỏ. Sao bây giờ anh mới xuất hiện? Anh có biết em đợi anh lâu lắm rồi không? Thanh âm của cô rõ ràng lại mơ hồ, giống như đang hỏi một cách chân thành, lại chỉ tựa như đang tự lẩm bẩm. Lồng ngực của anh như bị va chạm, có lẽ bị ảnh hưởng bởi câu nói này của cô. Nhưng một giây sau, anh bỗng cảm thấy cô rất quen thuộc. Đừng rời xa em, hãy đưa em đi. Cô dựa vào ngực anh, sức lực của toàn bộ cơ thể gần như đều đặt lên cả người anh, mềm oặt, bất lực, khẩn cầu, xin anh. Anh bất giác siết chặt cánh tay mình, ôm chặt lấy cơ thể không một chút sức lực của cô. Người bạn gái đó cũng thất tiểu đi tới đỡ cô, nhưng cô vẫn ôm chặt anh, kiên quyết không buông, lắc đầu ngoài. Bạn của cô ngây ngốc, nhìn anh hỏi, hai người biết nhau sao? Dĩ nhiên cô và anh không hề quen nhau, nhưng lời mà anh buột miệng nói ra là có quen. Lần đầu tiên anh cảm thấy vòng tay mình thật ấm áp, người bạn gái của cô dặn đi dặn lại, bao anh phải chăm sóc cho cô chu đáo. Anh hãy đồng ý như bị ma xui quỷ khiến. Sau đó, bạn của anh cũng ra về, ai nấy đều nhìn anh bằng ánh mắt mờ ám. Cuối cùng anh đưa cô tới một phòng khách sạn mà bạn bè đã đặt sẵn. Cả quá trình, cô vẫn dính chặt vào người anh như một dây leo, cứ sợ như rằng anh sẽ đi mất vậy, khiến anh cảm thấy thương hại. Cô say rất dữ, anh không thể bế bổng cô đi vào trong khách sạn. Nói anh không có bất kỳ một suy nghĩ lệch lạc nào với cô là điều không thể, nhất là khi thấy người cô mềm oặt, nằm bò trên chiếc giường lớn, đầu tóc rối bù, chiếc váy trên người, nửa che nửa hở, một cơ thể đầy đặn. Niềm anh Ngàn không phải là một người tùy tiện, nhưng anh thừa nhận mình cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, không thể đối diện với một người con gái xinh đẹp như vậy mà vẫn điềm tĩnh như không. Khi cô chỉ một lần nữa nép vào lòng anh bỗng cảm thấy khí huyết dâng trào, một giây sau lập tức đè cô xuống giường. Cơ thể dịu dàng, dễ dàng khiêu khích dục vọng của anh, cái bụng nhỏ càng lúc càng căng ra đến khó chịu, kêu gào muốn được giải phóng. Thế là anh không chịu nổi nữa, vén cao váy của cô lên, áp môi mình lên môi cô đỏ hồng. Anh tự thuyết phục bản thân mình rằng cô dám cùng anh về khách sạn thì nên biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cô bỗng nhiên bật khóc, rất đau đớn. Anh bàng hoàng nhìn từng giọt nước mắt lăn tròn trên hốc mắt. Chúng nhìn những giọt thủy tinh được ngâm trong nước đá, trong veo và tinh khiết. Nước mắt của người con gái khiến anh lập tức dừng lại. Anh không hiểu cô bị làm sao mà lại cứ khóc mãi, khóc mãi, khóc đến nỗi tim anh cũng thắt lại. Sau đó, anh đã làm một chuyện mà cả đời chưa mà làm bao giờ. Để một người con gái quyến rũ như vậy nằm bên cạnh mình mà không hề chạm vào cô. Anh nhìn cô khóc đến ngủ thiếp đi, mệt mỏi gối đầu lên cánh tay anh, say sưa như một đứa trẻ sau khi gào khóc ầm ĩ. Anh chợt cảm thấy được ôm một cô như thế này thật là tốt. Ký ức đột ngột dừng lại ở đây, vì hành động chủ động ôm lấy cô anh của người phụ nữ bên cạnh khiến đoạn hồi tưởng bị đứt đoạn. Nếu mấy ngàn câu có đang định lên tiếng thì cô ta đã thấp giọng cầu xin. Tối nay để em chăm sóc anh nhé. Cô gái giơ tay vuốt ve lên hàng mi đang nhíu chặt của anh. Hành động của cô ta trùng khít với Tú Diệp của quá khứ, nhưng chỉ khiến anh cảm thấy chán ghét. Anh đẩy cô ta ra, uống một ngụm rượu rồi la lệnh trong sự khó chịu. Mặc quần áo vào, cầm lấy tiền, đi. Cô người mẫu trẻ cắn chặt môi, thấy anh không vui, cô ta cũng không dám tiếp tục làm cản nữa. Lặng lẽ cầm quần áo lên mặc lại tử tế, rồi lại nhìn xuống bên cạnh anh, nhưng lần này không dám chạm vào anh nữa. Tuy rằng cô ta rất muốn dựa vào vòng ngực rộng rãi ấy. Thấy anh giơ tay định lấy rượu, cô ta vội vàng rót rượu giúp anh, khẽ nói. Anh yên tâm, em sẽ không quấy rầy anh đâu. Em đã nhận tiền của anh rồi, thì để em tiếp anh uống nốt chỗ rượu này, được chứ? Trong lúc nói, ly rượu đã đầy tràn. Nếu anh Ngàn không nói gì, cầm ly rượu lên uống cạn. Cả người anh dựa ra sau ghế sofa. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, đầu óc anh chỉ toàn hình ảnh của Tú Diệp. Dáng vẻ cô lúc tươi cười, lúc giận dữ, lúc làm nũng, lúc cản cấy liều lĩnh. Cô bĩu môi, cô núng nỉu, cô ngọt ngào thì thầm bên tai anh rằng cô yêu anh, cô nở nụ cười nhẹ nhàng khi nói dối anh. Nếu anh Ngàn siết chặt ly rượu, anh rất nhớ cô. Anh mê man lần sờ điện thoại trên màn hình mập mờ hư ảo. Anh muốn ấn xuống, nhưng vì quá say, ngón tay cũng không nghe theo sự điều khiển của não bộ. Anh bèn đứng dậy, vừa lấy áo khoác, lảo đảo đi ra ngoài. Anh muốn về nhà, anh muốn gặp cô, anh nhớ cô cồn cào. Người phụ nữ nó vội vàng bước tới, cố gắng đỡ lấy thân người cao lớn đang say mềm của anh. Thấy anh bước đi không vững, cô ta sốt ruột nói. Hay là em đưa anh về. Niềm anh Ngàn lập tức đẩy cô ta ra. Cô ta đứng không vững, ngã xuống đất, đang định đứng dậy, bỗng thấy một chiếc di động rơi trên thảm, chính là chiếc điện thoại ban nãy anh cầm trên tay. Lúc đẩy cô ta ra, đã không cẩn thận làm rơi. Cô ta không suy nghĩ gì, lập tức cầm lấy di động, màn hình vẫn đang ở trạng thái mở khóa. Cô ta đèn quay danh bạ, sau khi nhìn thấy, bỗng bàng hoàng, trên đó chỉ có một số điện thoại liên lạc duy nhất, người đó có tên là Bảo Bối. Cô ta vô thức nhìn về phía người đàn ông đã đi ra đến cửa. Anh gọi người này là Bảo Bối, là người phụ nữ của anh sao? có thể được anh yêu thương, trân trọng như thế, thậm chí trong điện thoại cá nhân chỉ có một cái tên duy nhất. Người này nhất định là người anh yêu sâu sắc phải không? Cô ta rất ngưỡng mộ người có cái tên bảo bối này, được một người đàn ông xuất sắc như thế này yêu sâu đậm. Quyển 7, chương 340. Em biết, em điên rồi. Nhận được điện thoại, Tố Diệp vội vàng tới quán bar. Cô không lái xe. Sau khi đi xuống nhà, cô sốt sắng bắt ngay một chiếc taxi. Đường phố về đêm thoáng đãng, không có gì trở ngại. Người tài xế cũng chốc chốc ngó cô, muốn nói chuyện làm quen. Cô chẳng còn tâm trạng nào, chỉ cảm thấy chiếc xe này đi quá chậm. Chiếc điện thoại trong tay cô bị bóp chặt. Cô nhíu mày, bên tai vẫn còn vang vọng giọng nói của cú điện thoại vừa rồi. Là một giọng nữ rất dễ chịu, nói với cô rằng tổng giám đốc Niên đã say rồi, bảo cô từ đó anh ấy. Tố Diệp sẽ nhận ngay nếu đó là Hứa Đồng, nhưng không phải là cô ấy. Vậy có thể là ai? Ai lại có thể ở bên cạnh Niên Mạch Hàn dễ dàng cầm điện thoại cá nhân của anh? Nghĩ tới đây, hô hấp của Tố Diệp hơi dồn dập, từng ngón tay mảnh rẻ đâm sâu vào lòng bàn tay để cô có thể đánh thức lý trí sắp hốt hoảng của bản thân. Cô biết với những người đàn ông như Niên Mạch Hàn, mấy cô gái trẻ đẹp đều bận thành từng đàn nhau về phía anh. Không phải cô chưa từng nghĩ đến điểm này, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không dám nghĩ. Trên đời nhiều phụ nữ đẹp như vậy, nhưng cám dỗ Niên Mạch Hàn phải đối mặt với nhiều hơn những người đàn ông bình thường. Kỳ thực cô rất sợ anh không trụ vững trước những sự quyến rũ đó, sợ rằng anh sẽ yêu một người con gái khác. Nhưng trong lòng vẫn còn mơ hồ một suy nghĩ rằng cô chấp nhận, tin tưởng anh, trong lòng anh chỉ có cô, cho dù có xảy ra chuyện gì đó với người phụ nữ khác, chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng vui chơi. Cô suy nghĩ như vậy cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình. Nhưng khi bước tới cửa quán bar, lúc xuống xe, hai chân cô đã mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống. Cô tìm theo số phòng đã biết. Khoảnh khắc đẩy cánh cửa, cô chỉ cảm thấy mùi rượu xộc thẳng vào trong mũi. Trong phòng không có tiếng nhạc, chỉ có ánh đèn lập lòe, lắc lư một vẻ rất xa hoa. Ngay sau đó, nhờ ánh đèn, Tố Diệp nhìn thấy Niên Mạch Hàn đang say rượu, cục trên ghế sofa, cái bóng cao lớn quen thuộc tựa vào đó, trên chiếc bàn dài ngập ngụa những chai rượu đổ nghiêng ngả. Khiến tim cô đau nhói chính là bên cạnh anh còn có một người phụ nữ đang cầm khăn nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Tố Diệp nheo mắt quan sát người phụ nữ đang ngồi bên cạnh Niên Mạch Hàn. Trông cô ta có vẻ còn rất trẻ nhưng đã vô cùng kiều diễm. Chiếc váy bó chặt trên người có phần lộn xộn, đôi váy ngắn tới nỗi gần như có thể nhìn thấy hết. Ánh mắt cô ta nhìn Niên Mạch Hàn thoát lên một sự mê đắm thấy rõ. Còn anh vẫn nhắm nghiền, gối lên một cánh tay của cô ta, cả người bất động để mặc cô ta lau mặt cho mình. Áo vest của Niên Mạch Hàn được cắt một bắt một bên, cổ áo sơ mi của anh được mở hai cúc để lộ ra phần nào lồng ngực cơ bắp. Áo anh rõ ràng cũng nhầu nhĩ. Điều đập ngay vào mắt là trên cổ áo còn lem vết môi son. Tố Diệp đờ đẫn đứng đó. Cô hiểu rằng một người đàn ông như Niên Mạch Hàn, cảnh tượng này sớm muộn cũng sẽ gặp mấy lần. Cô cũng từng nghĩ tới hoàn cảnh mình bắt gặp, cũng cảm thấy chỉ cần không phải Niên Mạch Hàn chủ động, cô vẫn có thể bình thản đón nhận. Ai bảo cô yêu anh ấy? Ai bảo cô si mê một người đàn ông khiến bao nhiêu người phụ nữ ngày đêm mong nhớ? Nhưng khi cảnh này thực sự xảy ra trước mặt, lồng ngực cô thực sự khó chịu như chịu bị tổn thương. Một cơn giận không tên trào dâng, nó phá vỡ tất cả lý trí trước nay cô luôn luôn tưởng tượng. Một giây sau, cô sải bước đi tới, kéo người phụ nữ bên cạnh Niên Mạch Hàn, hét lên giận dữ. Cô đang làm cái gì đấy? Cô người mẫu không thể nhìn thấy có người vào phòng, thế nên khi bị nguồn sức mạnh bất thình lình ập tới, sốc mình lên, cô ta giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần mới nhìn rõ người phụ nữ trước mặt, thấy cô phẫn nộ, cô ta buông tay, chiếc khăn mặt rơi xuống đất. Tôi... Tố Diệp chẳng thèm nói hỏi tới cô ta. Sau khi lườm cô ta một cái, cô ngồi xuống sofa, vuốt nhẹ lên gương mặt Niên Mạch Hàn, dịu dàng gọi. Mạch Hàn. Niên Mạch Hàn ngồi trên ghế vẫn không có động tĩnh, mí mắt anh chỉ hơi run run, đồng mày nhíu lại, bờ môi mím chặt, xem ra anh rất khó chịu. Cô gái đứng bên cạnh dè dặt lên tiếng. Tổng giám đốc Niên cũng uống say lắm rồi, đi cũng không vững nữa. Cô ngẩng đầu phát lên nhìn cô ta, nói một câu đầy khủng bố. Tôi có mắt. Cô ta sợ hãi rụt đầu lại, sau khi thấy cô quay đầu đi, lại lén lén quan sát cô. Người đó rất đẹp, cũng là phụ nữ, nhưng cô ta cũng phải ngợi khen. Rồi cô ta lại quay sang nhìn người đàn ông đang dựa vào ghế, một cảm giác nghẹt thở dâng lên. Chẳng trách anh lại gọi người này là bảo bối, một con người con gái tuyệt vĩ như thế này mới xứng với anh. Tố Diệp chẳng hề đâu quan tâm tới ánh mắt liêng giang nét dọc của cô ta, vừa vào cửa nhìn thấy cô ta là cô đã biết ngay, nữ ngoại vi. Thấy Niêm Ách Ngạn đã say lắm rồi, cô tạm thời bỏ qua cho cô ta, quay đầu giơ tay về phía cô ta. Di động. Cô ta ngẩn người. Không phải cô định giữ lại điện thoại của Niêm Ách Ngạn để làm kỷ niệm đấy chứ? Xin lỗi nhé, trong đó chỉ có một số điện thoại, còn một mình tôi thôi. Tố Diệp không hề khách khí. Cô ta đỏ bừng mặt, vội vàng đặt chiếc di động vào trong tay Tố Diệp. Tố Diệp cầm lấy, ánh mắt bất chợt liếc thấy số tiền trên mặt bàn. Phụ nữ vốn luôn có tâm lý ghen ghét, cô ta cũng vậy thôi. Sau khi nhìn thấy vậy, cô ta nhanh chóng thu lại số tiền đó ngay trước mặt cô, cũng cong môi nói: Là tổng giám đốc Liên đưa tiền để tôi chăm sóc anh ấy. Hai chữ chăm sóc ám muội vô cùng. Tố Diệp nghe mà màng nhĩ đau nhức, nhất là sau khi nhìn thấy cả hai người quần áo có phần lộn xộn, thì hai chữ đó thật sự danh xứng với thực. Chăm sóc anh ấy? Tố Diệp bật cười, ánh mắt nhìn cô ta chợt lạnh đi nhiều. Sau đó cô dằn mạnh từng chữ: Cô có tư cách sao? Cô ta không ngờ người đó lại nói vậy, ngỡ ngàng trong giây lát rồi thẹn quá hóa giận. Tổng giám đốc Niên, anh ấy rất... Còn chưa nói câu, trước mắt cô ta đã xuất hiện thêm mấy tờ tiền nữa. Một lần nữa khiến cô ta chết đứng. Tiền đó là Tố Diệp đưa. Cô cầm lấy ví của Niêm Ách Ngạn, rút hết số tiền còn lại bên trong, đưa thẳng cho cô người mẫu, mỉm cười nhẹ nhàng: Số tiền này là tôi trả cho cô. Cô ta bàng hoàng ngẩn ngơ, không hiểu tại sao Tố Diệp lại làm như vậy. Nếu đúng là cô phải chăm sóc Ách Ngạn thì thật vất vả cho cô quá. Ở trên giường anh ấy có khẩu vị khá nặng, sợ làm một chút tiền ở trên mặt bàn ban nãy không đủ để cô mua về đồ tẩm bổi cho sức khỏe đâu. Tố Diệp tươi cười nhét số tiền vào trong tay cô ta: Cầm lấy số tiền này, sau này mà còn dám có ý nghĩ với Ách Ngạn, cẩn thận tôi không khách khí với cô. Giọng nói đầy uy hiếp quả thực khiến cô người mẫu hết hồn một phen. Cô ta thận trọng đón lấy chỗ tiền rồi vô thức đưa mắt nhìn Niêm Ách Ngạn ngồi trên sofa. Còn dám nhìn, có tin tôi móc mắt cô ra không? Tố Diệp đứng nhìn chắn tầm của cô ta, gương mặt xinh đẹp gần như dính sát vào mặt cô người mẫu. Cô ta lùi ra sau một bước, cầm chặt chỗ tiền định rời đi. Tôi nhắc nhở cô một câu, hôm nay sau khi bước ra khỏi cánh cửa này phải quên hết mọi chuyện cho tôi. Tố Diệp chậm rãi nói sau lưng cô ta. Cô nhớ lúc anh ấy say rượu mới dám động vào điện thoại của anh ấy. Tôi thì khác, bất kể lúc nào anh ấy say hay không say thì điện thoại, ví tiền, tất tần tật những vật dụng riêng tư của anh ấy thì tôi đều có thể chạm vào. Đây chính là sự khác nhau giữa tôi và cô, đã hiểu chưa? Cô người mẫu cắn chặt môi, gật đầu rồi nhanh chóng bỏ đi. Tất cả trở về vẻ yên lặng như vốn có. Lúc này Tố Diệp mới quay đầu nhìn Niêm Ách Ngạn, khẽ thở dài. Khi hai người cùng ngã vật ra giường, cô đã mệt đến nỗi thở hồng hộc, đến sức lực giơ tay lên cũng không còn nữa. Người đàn ông hơi bên động đầy, ư hừ một tiếng, tận sâu trong cổ họng. Cô nằm lên ngực anh thì nhắm chặt mắt, rồi lại khỏi tên anh, nghĩ bụng đã nữa sẽ nấu cho anh một ít trà giải rượu. Niêm Ách Ngạn hơi mở mắt ra. Diệp Diệp, anh lẩm bẩm tên cô. Tố Diệp cảm thấy hơi mướp, bèn bò dậy, định xuống giường. Anh bỗng nắm chặt tay cô, mơ màng nhìn cô, van nài: Diệp Diệp, đừng rời xa anh. Trái tim đau đớn, dù cô đan tay vào tay anh, một lần nữa dựa lên ngực, chẳng biết vì anh có nghe được hay không, cô vẫn lẩm bẩm: Ách Ngạn, em điên rồi phải không? Em biết là em điên rồi. Một câu nói thâm tình của anh đủ để xua tan tất cả ấm ức và nghi ngờ của cô. Dọc đường cô rất giận anh đang yên đang lành, tại sao lại đi gọi người phụ nữ tới chăm sóc? Như một câu đừng rời xa anh đó đã khiến cô cảm thấy anh vẫn rất yêu mình, lại khiến cô quyến luyến. Biết, cô điên rồi. Có những lúc cô nghĩ cô phải dù tận mắt chứng kiến thấy Niêm Ách Ngạn tình cảm mặn nồng với người phụ nữ khác. Chỉ cần anh nói với cô rằng anh vẫn còn cần cô, muốn không thể rời ra cô sẽ cam tâm tình nguyện. Tình yêu thật sự là như vậy sao? Cô bắt đầu giống Lâm Yêu rồi sao? Sáng hôm sau, lúc Niêm Ách Ngạn từng dậy đã là 7 giờ sáng, lần đầu tiên anh ngủ thêm hẳn 2 tiếng đồng hồ. Khi anh mở mắt ra, ánh sáng lờ mờ đã rọi vào trong phòng ngủ. Tố Diệp nằm trong lòng anh say ngủ. Anh cúi đầu, anh mặc một chiếc áo ngủ nhân tình giống như cô, sạch sẽ, thấm đẫm hương vị của nắng mai. Đầu mờ anh choáng váng mê man, có lẽ vì bữa rượu tối hôm qua. Cùng với sự tỉnh dậy, ký ức tối qua nhiều cũng mở lại. Người con gái trong lòng lẩm bẩm một tiếng, rồi co mặt vào lực anh, trước mắt đã ngủ thiếp đi một cách thoải mái. Nếu Mạnh Ngạn không nỡ gọi cô dậy, anh cúi xuống, ngắm nhìn dáng vẻ cô lúc đang ngủ say, khóe môi bất giác cong lên. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Cô hức hức một tiếng, như một con vật nhỏ khiến người ta xót xa. Nếu Mạnh Ngạn say cả một đêm, sáng sớm tỉnh dậy là lúc dục vọng mãnh liệt nhất. Cộng thêm tư thế ngủ của người con gái quá hồn nhiên, một tiếng nức nở nhẹ nhàng đủ khiến khiêu khích anh. Nụ hôn của anh từ từ trượt xuống, vùi sâu vào mặt và cổ cô. Có lẽ vì mấy cọng râu mới mọc trên cằm, Tố Diệp đã bị đánh thức. Cô mơ màng mở mắt ra khi thấy ánh mắt rực lửa của anh nhìn mình. Cô chợt đẩy anh ra. Nếu Mạnh Ngạn ôm lấy cô từ phía sau, anh mỉm cười. Sao vậy? Câu này phải em hỏi anh mới đúng. Tố Diệp quay đầu, cho mày. Tại sao tối qua anh lại uống nhiều rượu như thế? Nếu Mạnh Ngạn nghĩ lại, rồi ngồi dựa vào đầu giường, cánh tay dài đưa ra kéo cô vào lòng. Cười khẽ. Anh chỉ đi uống rượu cùng Diệp Uyên thôi. Rốt cuộc lại tự mình uống say. Tố Diệp nhìn anh nghi hoặc, một lúc sau mới nói. Ninh Tinh, em không nhìn thấy Diệp Uyên. Cậu ta đi phong lưu, sung sướng rồi. Niềm Mạnh Ngạn thành thật báo cáo. Tố Diệp suy nghĩ giây lát, rồi chợt hiểu ra ý của Niềm Mạnh Ngạn. Trong lòng tuy cảm thấy khó xử, nhưng lại miệng vẫn ngang ngạnh. Thế anh thì sao? Anh không sung sướng, không phong lưu à? Anh... Niềm Mạnh Ngạn khẽ nhướng mày, rồi bừng tỉnh. Nếu anh cứ nhớ không nhầm, chính em đã đến nói anh về mà. Tố Diệp cười khẩy. Đúng rồi, đích thân em là tới đón Tổng Giám Đốc Niên về nhà đấy. Niềm Mạnh Ngạn nhìn cô, thấy nụ cười của cô có gì đó không ổn. Anh lại hỏi. Còn gì nữa? Thông minh đấy, cũng biết là em chưa nói hết câu. Tố Diệp sát lại gần anh, bờ môi gần dính vào môi anh. Bên cạnh anh còn có một cô gái lẳng lơ phong tình. Hết tập 59. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Hôm nay giọng mình hơi càn nên mình chỉ đọc đến đây thôi nhé. Một lúc nữa mình sẽ phát thêm bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc. Các bạn chờ lắng nghe nha. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.